Cô mỉm cười. Được rồi, em không nói nữa. Chị Hề Giao, năm nay chị ăn Tết ở thủ đô hay ở thành phố Hải? Theo lý thì ông Hề Giao và Thẩm Quân Dục đã đính hôn, cô ăn Tết ở thủ đô cũng hợp tình hợp lý. Chị đã bàn bạc qua với anh em, năm nay chị sẽ về thành phố Hải. Năm nay là năm cuối cùng ông Hề Giao là con gái chưa chồng ăn Tết ở nhà ba mẹ, cô cũng hy vọng cô có thể về nhà. Thẩm Thanh Lai ngẫm lại thấy cũng đúng. Buổi tối tất nhiên ông Hề Giao và Thẩm Quân Dục muốn ở lại ăn tối, nhưng không ngờ lại có khách không mời mà đến. Thẩm Quân Dục còn chưa rời đi khi nhìn thấy người tới, nụ cười liền nhạt đi. Cậu đến tìm Lan Lan? Thẩm Quân Trạch gật đầu. Anh cả, Thanh Lan có ở đây không? Thẩm Quân Dục không cho Thẩm Quân Trạch vào nhà. Nếu vì chuyện của công ty mà tới đây thì cậu không cần nói nữa. Lúc trước ông nội đã nói rõ ràng với cậu rồi, cậu cũng lựa chọn ý kiến của ma mình. Bây giờ là đến đây, có nói gì cũng chẳng có ý nghĩa nữa đâu. Các bạn thân mến, như vậy là tập 115 cũng đã khép lại rồi. Trong tập 115 này thì sau khi Nhan Tịch gọi cho mẹ mình nhưng không ai bắt máy, và với cộng với sự nghi ngờ mà cô đã đặt ra cho bố của mình từ trước, thì cô đã quyết định quay trở về nước một lần nữa. Và cô đã rất đau lòng khi nhớ lại là ba mẹ mình đã ly hôn từ rất lâu. Và liệu thì trong các tập kế tiếp thì trí nhớ của Nhan Tịch có khôi phục lại như trước hay không, và cô có nhận ra Thẩm Thanh Lai hay không, thì chúng ta tuyệt đối đừng bỏ lỡ nha. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh bên dưới để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.